Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài fan của Cận Ngữ Vi đã chạy đến dưới bài viết trên Weibo của cô để chất vấn khoảng thời gian trước, khi Cận Ngữ Vi cùng Mộc Tịch Vãn tham gia chung một chương trình, fan của Mộc Tịch Vãn từng nói Cận Ngữ Vi cố tình nhắm vào cô ấy. Lúc đó, với tư cách là fan của Cận Ngữ Vi, họ đã đứng ra tranh luận, bảo vệ cô, tin tưởng tuyệt đối vào sự lương thiện và trong sáng của nữ thần mình. Thế nhưng, họ không ngờ Cận Ngữ Vi lại có thể làm ra chuyện tày đình như thế này. Cô ấy còn là nữ thần, Vi Vi, lương thiện, xinh đẹp, dịu dàng và hào phóng trong ấn tượng của họ nữa không? Niềm tin và tình yêu từng dành cho cô ta giờ phút này đều hóa thành sự hoài nghi và phẫn nộ sâu sắc. Một số người không thể chịu đựng được sự thay đổi lớn này của Cận Ngữ Vi, đã âm thầm hủy theo dõi cô ta, rồi lặng lẽ rời đi. Một số khác ấm ức không chịu nổi, trước khi rời đi còn chạy đến dưới Weibo của Cận Ngữ Vi, tức giận chất vấn, muốn một lời giải thích hợp lý. Chỉ còn lại một bộ phận nhỏ fan trung thành vẫn kiên trì bám trụ, nhưng số lượng fan này đã chẳng còn được bao nhiêu, thậm chí còn chưa bằng 1/3 fan của Mộc Tịch Vãn. Trong khi đó, Cận Ngữ Vi đang thoải mái ở trong căn hộ của mình, đắp mặt nạ. Đúng lúc cô ta định chợp mắt một lát thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cận Ngữ Vi cầm điện thoại lên, thấy là số của người quản lý. Cô ta có chút không để ý, lười nhác bắt máy, giọng nói mang theo chút ngái ngủ. Alo, bên kia đầu dây, người quản lý nghe thấy giọng của cô ta, biết ngay là cô ta còn chưa xem điện thoại, liền sốt ruột nói. Vi Vi, em còn chưa xem điện thoại đúng không? Xảy ra chuyện rồi, em mau xem đi. Không đợi Cận Ngữ Vi đáp lại, người quản lý đã vội vàng cúp máy. Bị thúc giục đột ngột, Cận Ngữ Vi có chút ngơ ngác, nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô ta vội vàng mở điện thoại, lúc này mới phát hiện trên Weibo có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Trước đó, cô ta thấy tin nhắn Weibo phiền phức, làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi nên đã chỉnh chế độ. Không làm phiền, không ngờ chỉ mới một buổi sáng không cầm điện thoại mà đã nhận được nhiều tin nhắn đến vậy. Cận Ngữ Vi nhớ đến lời người quản lý, trong lòng bỗng chốc có cảm giác không ổn. Tay cô ta run rẩy, cố nén sự lo lắng và sợ hãi, chậm rãi nhấn vào Weibo của mình. Điều đầu tiên Cận Ngữ Vi chú ý tới là số lượng fan của cô ta đã giảm mạnh. Đồng tử cô ta hơi co lại, tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng thoát ra rồi vào lại. Nhưng thực tế tàn khốc là số lượng fan vẫn giảm đi hơn 10 lần. Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. Cô ta run rẩy kéo xuống trang chủ Weibo, lướt xem những bình luận và tin nhắn của fan, cả những bức ảnh và video mà họ gửi cho cô ta. Cận Ngữ Vi do dự một chút, vẫn nhấn vào xem những bức ảnh và video đó. Khi nhìn thấy đoạn video quay lại cảnh cô ta ở khách sạn, nói chuyện với Sở Uẩn Hề, cô ta bỗng cảm thấy không ổn. Chuyện này, sao có thể bị cư dân mạng nhìn thấy được? Trong lòng Cận Ngữ Vi lập tức hoảng loạn hơn. Hai tay cô như không nghe lời, phải mất một lúc lâu mới gọi được cho người quản lý. Anh Vương, em phải làm sao bây giờ? Lúc này, Cận Ngữ Vi đã hoàn toàn mất đi khả năng và dũng khí để tự biện minh. Cô ta chỉ biết nội tâm mình đang vô cùng hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải đối phó với cuộc khủng hoảng bất ngờ này ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản lý, anh Vương, nghe Cận Ngữ Vi nói, thở dài một hơi, trong lòng đầy sự khó hiểu và thất vọng. Vì Vì, anh thật sự không hiểu, tại sao em lúc nào cũng nhắm vào Mộc Tịch Vãn. Lần trước ở chương trình, em vì hiếu thắng mà đã làm lượng fan hụt đi rất nhiều, lần này lại tiếp tục như vậy. Hơn nữa, dù có làm thì cũng phải kín đáo một chút chứ, sao lại để người ta điều tra ra camera theo dõi thế này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cận Ngữ Vi nghe lời trách mắng của anh Vương, tay nắm điện thoại ngày càng chặt, như muốn bóp nát nó. Lúc này, cô ta cũng vô cùng hối hận. Ban đầu cô ta chỉ nghĩ truyền ảnh cho Sở Uẩn Hề, mà quên mất chuyện khách sạn có camera. Nếu thời gian có thể quay ngược thì tốt biết mấy. Nếu có thể quay ngược lại, cô ta nhất định sẽ tìm một nơi không có camera, hoặc tìm người khác để truyền ảnh cho Sở Uẩn Hề. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Đúng lúc Cận Ngữ Vi đang hối hận sâu sắc, giọng anh Vương ở đầu dây bên kia lại tiếp tục truyền đến. Vi Vi, mấy ngày này em đừng ra ngoài. Công ty còn chưa đưa ra cách xử lý. bộ phim mới em đóng chắc chắn sẽ không được chiếu nữa. Vừa nãy đạo diễn còn gọi điện cho anh, nói muốn em bồi thường tổn thất. Họ sẽ tốn tiền mời nữ chính khác, quay lại toàn bộ những cảnh của em. Nghe anh Vương nói, sự phẫn nộ trong lòng Cận Ngữ Vi suýt chút nữa bùng nổ. Khoảng thời gian này cô ta không nhận thêm lịch trình nào, chỉ mong bộ phim mới này được chiếu để tạo thêm danh tiếng, khiến cư dân mạng quên đi chuyện cô ta làm trò lố ở chương trình giải trí trước. Không ngờ, đạo diễn kia lại muốn xóa bỏ toàn bộ cảnh quay của cô ta và quay lại. Sao có thể như vậy được chứ? Người ta đã ngã còn đá thêm một cú. Anh Vương thấy Cận Ngữ Vi im lặng, tưởng rằng cô ta vẫn đang chìm trong sự phẫn nộ và hối hận, liền dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Thực ra, cấp trên của công ty đang họp khẩn cấp để bàn bạc cách xử lý chuyện của Cận Ngữ Vi. Anh Vương trong lòng hiểu rõ, nói là bàn bạc, nhưng thực chất họ vẫn đang chờ đợi thái độ của Dạ Gia. Cấp trên đều biết Cận Ngữ Vi từ nhỏ đã lớn lên ở Dạ Gia. Nếu Dạ Gia đứng ra, Cận Ngữ Vi còn có cơ hội vươn lên. Còn nếu Dạ Gia mặc kệ, Cận Ngữ Vi rất có khả năng sẽ bị phong sát. Anh Vương thầm than một tiếng tiếc nuối. Hắn có dự cảm, khả năng Cận Ngữ Vi có thể trở lại không lớn. Dù sao Mộc Tịch Vãn chính là thiên kim mới được Mộc Gia tìm về, lại còn là vị hôn thê của Dạ Thiếu, Dạ Mặc Diễm. Với bối cảnh và mối quan hệ như vậy, trong cuộc chiến này, ai thắng ai thua đã quá rõ ràng rồi. Sau khi cúp máy, Cận Ngữ Vi quăng mọi thứ có thể đập được trong phòng xuống đất. Mộc Tịch Vãn, lại là Mộc Tịch Vãn, tại sao lại thành ra thế này? Lúc này, trong lòng cô ta không chỉ giận Mộc Tịch Vãn mà còn thầm hận Sở Uẩn Hề làm việc tắc trách, để người ta điều tra ra nhanh như vậy. Nếu không phải Sở Uẩn Hề bị bại lộ, những người đó cũng không thể tìm ra cô ta được. Cận Ngữ Vi nhìn căn phòng bừa bộn, cô ta lao mình xuống giường. Điều cô ta lo lắng nhất lúc này là, liệu Mộc Gia có vì Mộc Tịch Vãn mà giận lây sang cô ta không? Và khi Mộc Gia trút giận, Dạ Gia liệu có bảo vệ cô ta không? Và cô ta nên giải thích với người của Dạ Gia thế nào đây? Quá nhiều vấn đề khiến Cận Ngữ Vi có cảm giác muốn trốn tránh, nhưng cô ta biết, trốn tránh không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách giải thích với chú Dạ và dì Sở để họ tin tưởng cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.